vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 29, chúc mừng sinh nhật A, góc chuyện audio.com. Bọn Jun Seok đi đâu ấy nhỉ? Yang Min vừa đạp xe vừa hỏi Eun Ji ngồi sau. Tôi chẳng biết, Eun Ji đáp gọn, mà này, gì, nhóc không thấy bực à? Yang Min hỏi khẽ, tại vì anh nhận được nhiều quà từ các cô gái. Sao phải bực, cứ lấy nhiều quà về. Có thứ gì ăn được thì cho tôi. Nói rồi cô nàng sực người ra. Anh nghĩ là tôi thèm ganh tị với anh chắc. Mơ đi, ha ha. Yang Min tự cười giễu bản thân. Hỏi gì không hỏi lại hỏi câu này với một con nhóc ham ăn. Dù sao đây cũng không phải là câu trả lời cậu muốn nghe. Mà hôm nay là ngày gì mà anh được tặng quà vậy? Yang Min không trả lời nhóc con, thậm chí còn không biết ngày sinh nhật của mình. Độ độ độ độ độ độ độ. Ai đoán đúng Yang Min muốn Eun Ji trả lời như thế nào? Sami thưởng cho một món quà. Độ độ độ độ độ độ độ độ. Bữa tiệc sinh nhật được các vị phụ huynh tận tình nấu nướng. Những món ăn kết hợp từ nền phong tục Việt Nam và Hàn Quốc thơm ngon đến nức mũi được đem bày biện lên bàn ăn một cách đẹp mắt. Bà Lim mang chiếc bánh gato sô-cô-la hai tầng được phủ một lớp sô-cô-la trắng chảy trên mặt bánh. Trên chiếc bánh trang trí hai hình trái tim được tỉa từ dâu tây. Bên cạnh là hai cây nến thơm số 18. Sao lũ trẻ còn chưa đến nhỉ? Bà Han nhìn đồng hồ. Kinh Kun dê dê dê, vừa nhắc Tào Tháo đến. Bà Kim vui vẻ chạy ra mở cổng. Wa a, đẹp quá đi, Kahi và Eun Ji đồng hành. Phòng ăn được trang trí bằng nhiều chùm bóng bay nhiều màu sắc. Còn có những chiếc nến thơm màu trắng đã được đốt sẵn trải dài từ cầu thang lên bàn ăn. Trên chiếc ghế trụ cột mà Yang Min sẽ ngồi có quấn một chiếc dây đèn nhấp nháy. Thằng Yang Min đâu rồi ạ? Jun Seok hỏi. Nó ở trên phòng thay đồ đấy. Cháu lên coi thử xem. Bà Lim trả lời, tay lấy một chai rượu nho từ trong tủ kính ra. Bánh này bác tự làm ạ. Im Jin ôm quà theo sau. Còn có Eun Ji phụ bác. Bà Lung cười, bà càng nhìn càng ưng ý con bé này. Chỉ tiếc là con bé với con trai bà không hòa hợp với nhau. Nếu không bà cũng chẳng muốn hai đứa nó hủy hôn. Con xuống rồi đây, Yang Min đi từ trên lầu xuống. Trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài để thả hai cúc nhưng không quá lộ liễu. Tay áo xắn lên trên cổ tay. Mái tóc đen đang ướt để rũ xuống trán quyến rũ. Hôm nay sinh nhật của con mà. Mau đến đây, bà Lim gọi. Yang Min mỉm cười tiến đến chiếc ghế trụ cột. Không quên kéo ghế cho mẹ mình ngồi trước. Chỉ có vậy thôi cũng đủ để Eun Ji đỏ mặt không rõ lý do. Chà, vậy mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Yang Min nhé. Bà Beck ra hiệu, mọi người vừa vỗ tay vừa hát. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday day to you. Chúc mừng sinh nhật Yang Min. Cả nhà hô lớn, sau đó vỗ tay rất nồng nhiệt. Yang Min chắp hai tay lại thầm ước, sau đó thổi nến, nến tắt, đèn mở ra, mọi người lại vỗ tay lần nữa. E hèm, Im Jin ho lấy oai rồi đưa hộp quả màu xanh lá cây ra. Sang tuổi mới anh chúc cậu mạnh khỏe, thông minh hơn và đẹp trai hơn nhé. Và bớt tính lăng nhăng nữa, Im Jin thầm nghĩ trong đầu. Em cảm ơn, Yang Min tươi cười nhận lấy. Lần lượt mọi người trong nhà cũng tặng cho cậu chàng những món quà ý nghĩa và những lời chúc tốt đẹp. Đây là quà của em và quà của Eun Ji luôn nha. Chúc anh tuổi mới mạnh khỏe, luôn bình an và hạnh phúc, và bớt đào hoa cho Eun Ji đỡ khổ. Kahi nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn cười tươi hơn hớn. Cảm ơn em, Yang Min liếc sang Eun Ji đang ngồi chơi. Trong lòng thầm bực bội con nhóc thậm chí còn không thèm quan tâm mình. Giờ con sẽ cắt bánh kem nhé. Yang Min cầm con dao nhựa lên. Đang định cắt thì bà Kim nhân cơ hội ngăn lại. Eun Ji, hồi nãy cháu chưa chúc mừng sinh nhật cho Yang Min mà. Bây giờ cháu lên đây cắt bánh với thằng bé đi. Coi như là chúc mừng. Bà Kim nói, trong đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm lia về phía Eun Ji đang ngồi cạnh Kahi. Sau đó, cả nhà cũng nhìn về phía cô như đang cổ vũ. Cô nàng nghe xong suýt nữa thì sặc nước. Gì vậy a, sao lại nhìn cô như vậy? Hồi nãy cô đã đưa quà cho Kahi tặng hộ rồi mà. Cái đó chẳng lẽ chưa phải chúc mừng? Em mau lên đi, Yang Min dù sao cũng là vị hôn phu của em mà. Em không thể khiến cậu ta mất mặt được. Nhớ thể hiện tình cảm chút cho anh xem. Jun Seok nói nhỏ làm cô vừa ngại vừa giận. Cậu nhanh lên đi, anh Yang Min đang chờ kia. Sau đó ghé tai Eun Ji nói nhỏ. Không phải là B đã nhận ra là thích A rồi sao? Mau lên, cơ hội đấy. Eun Ji nghe xong lập tức câm nín. Biết vậy lúc Mi Eung Jin kể cho Kahi nghe cô đã ngăn lại rồi. Kahi, Jun Seok, vợ chồng hai người được lắm. Thẹn quá hóa giận, Jun Ji đứng bật lên đi thẳng về chỗ cậu trong tràng pháo tay của mọi người trong gia đình. Lúc Eun Ji bị bà Kim đề nghị lên cắt bánh cùng cậu. Cậu chắc chắn là cô không đồng ý nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu quê. Không ngờ cô lại lên đây. Đúng là khiến cậu bất ngờ. Yang Min nhường cô cầm dao trước. Sau đó cậu cầm tay cô cắt bánh. Chỉ có điều, lúc cậu cầm tay cô có chút ngượng ngùng khó thở. Trái tim cũng đập nhanh vô cùng. Bàn tay ấm áp mềm mại. Vừa nhỏ vừa thon của cô bất giác khiến cậu muốn giữ chặt. Kinh nghiệm tình trường bấy lâu nhưng cũng chưa từng nắm tay cô gái nào đứng gần nhau như vậy. Cho đến khi Eun Ji dương đôi mắt to nhìn cậu. Xong rồi, anh bỏ tay tôi ra đi. Phần còn lại anh tự cắt. À ừ, Yang Min như sực tỉnh. Vội bỏ tay cô ra. Eun Ji hứ một cái rồi về chỗ. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra ngay sau đó. Yang Min để ý thấy Kahi và Eun Ji lén uống rượu nho thay cho nước ép nho. Jun Seok và Im Jin khuyên can cũng bị hai cô nàng dụ uống hai ba ly. Cả đám lên phòng Yang Min chơi đi. Sau khi Jun Seok nói, cả bọn cùng hưởng ứng rồi kéo nhau lên lầu để mặc cho cậu một mình dọn dẹp. Đừng có mà phá banh phòng tôi nha mấy người kia. Yang Min hét lớn, cậu tạm thời phụ mẹ dọn dẹp. Chút nữa lên phòng thấy đứa nào mà phá thì, gào, biết tay cậu. Và khi cậu lên phòng, Kahi với Im Jin đang đánh liên quân. Eun Ji đang nằm ngủ ngon lành trên giường của anh. Jun Seok thì nửa say nửa tỉnh đi nhảy hươu nhảy vượn gì đấy. Cả bốn đứa say bét nhè. Còn được cả Kahi. Thắng ván liên quân nào là nhảy nhót muốn sập nhà. Im Jin thì ngồi giả khóc lóc ăn vạ inh ỏi. Bãi chiến trường là đây. Về hết cho tôi nhờ. Yang Min gào lên rồi lôi đầu từng đứa đá ra khỏi phòng. Ba người kia nửa say nửa tỉnh đi đứng loạn choạng lảo đảo. Đến chỗ cầu thang, Jun Seok trượt chân té lăn quay. Kahi thấy thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Im Jin đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào? Đến là thua với mấy người này. Yang Min lẩm nhẩm rồi đóng sập cửa. À mà cậu quên Eun Ji đang ngủ ngon lành trên giường. Nè, Han Eun Ji, về nhà ngủ đi. Con gái con đứa ngủ trong phòng con trai không thấy ngại hả? Dậy mau, cái đồ vô ý tứ này. Đáp lại Yang Min chỉ có ba chữ Z, Z, Z. Cái con nhóc này, cậu bế xốc cô lên đưa về phòng của cô. Yang Min đặt cô lên giường. Lặng lẽ đắp chăn rồi nhìn cô ngủ. Ngủ ngon, cậu khẽ nói. Rồi tắt điện ra khỏi phòng. Sau khi tắm thêm một lần nữa, Yang Min thả mình nằm phịch xuống giường. Sinh nhật năm nay cậu chẳng thấy vui cho lắm. Nếu bây giờ cậu nhận được một lời chúc từ con nhóc đó thì có lẽ cậu sẽ vui hơn chăng? 12 giờ rồi, chán nản, cậu quờ tay lấy điện thoại chơi game thì chạm phải một vật cứng cứng hình lập phương. Bật đèn ngủ lên, cậu ngạc nhiên khi thấy đó là một hộp quà màu đỏ. Hồi nãy đã mở quà hết rồi mà. Yang Min nghi ngờ, rồi mở nắp hộp. Trong đó có một mẩu giấy ghi dòng chữ của con gái xanh thần vui vẻ và một chiếc móc khóa hình hồ lô có khắc chữ Libra rất tinh xảo. Chiếc móc được gắn nhiều viên pha lê trắng nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng trong đêm. Ai tặng mình thế nhỉ? Yang Min nghĩ thầm, rồi đôi mắt cậu chợt mở to. Câu hỏi, ai là người tặng móc khóa cho Yang Min? Đúng có thưởng nha, kỳ sau sẽ có hai nhân vật mới xuất hiện. Nhân vật cũng khá quan trọng nha. Cách chương.